Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, trang 791. Ý chí lại kiên định người, cũng vô pháp liên tục 7 lần đối mặt ái nhân tử vong đi. Ferris nguyên bản không biết linh hồn bị thần hắc ám động tay động chân. Thẳng đến lần đầu tiên mất đi Spirion, hắc ám chi khí chiếm cứ thân thể, mới phát hiện bí mật này, hết thảy đều là thần hắc ám âm mưu, phàm là quang minh chi thần đồ vật. Hắn đều muốn cướp, làm quang chi tử. Ferris đứng mũi chịu sào, chỉ sợ liền quang thần cũng không biết Ferris linh hồn bị thần hắc ám đánh. Dấu vết, lần đầu tiên mất khống chế sau, Ferris lập tức phong ấn hắc ám chi lực, nhưng theo thời gian luân hồi, phong ấn chi lực càng ngày càng yếu, Spirion mỗi chết một lần, hắn liền mất khống chế một lần, phong ấn buông lỏng, càng ngày càng nguy hiểm, Unio Sơn đỉnh núi ám chi nguyên tố quá nồng đậm, bài xích nguyên tố khác, không có bị triệu hoán, nàng vô pháp hiện thân. Tự nhiên không biết lúc ấy đã xảy ra cái gì, hiện tại xem Ferris này phó suy yếu bộ dáng, liền biết hắn ở Miloka phân thần trước mặt mất khống chế, Fenlai hy vọng đây là cuối cùng một lần luân hồi, nếu không, Ferris không chịu nổi mất đi ái nhân mang đến thống khổ. Mất đi quang, hắn đem trở thành chân chính ám chi tử, tinh linh vương rũ mắt. Nhìn chăm chú trong lòng ngực tiểu yêu tinh, nhàn nhạt nói, hắn thông qua Funa đọc lấy Spirion ký ức, Fenlai kinh ngạc, mỗi lần luân hồi, Ferris đều cấp Spirion bỏ thêm một tầng phong ấn, cho nên hắn không giống bọn họ có được phía trước 7 lần ký ức. Bất quá, hồn khí sẽ ảnh hưởng phong ấn, tiết lộ một ít chi tiết nhỏ. Phía trước Spirion thay thế Funa duy trì ma pháp trận. Ký ức cùng Funa cùng chung, bao gồm những cái đó bị phong ấn ký ức, Miloka phân thần ô nhiễm Funa. Fenlai đại nhíu mày, khó trách Funa trở nên như vậy suy yếu. Thiếu chút nữa liền phải biến mất, tinh linh vương nói. Là, hắn chính miệng nói cho ta, kia Funa hiện tại. Fenlai quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn đi tháp lâu tìm thủy chi tinh linh nói chuyện, Miloka vừa chết. Ký sinh trên người nàng dơ bẩn tùy theo biến mất, tinh linh vương nói, Fenlai nhẹ nhàng thở ra, thân thể hướng cửa sổ thổi đi, ta đi xem nàng, chờ nàng rời đi. Tinh linh vương ánh mắt nhu hòa, cúi đầu hôn môi Thư Lê môi, chúc mộng đẹp. Thư Lê ngủ thật sự hương. Chút nào không biết bị trộm thơm, trong phòng một mảnh yên lặng. Bên ngoài náo nhiệt phi phàm, Percy ngắn ngủi mà nghỉ ngơi sau. Triệu tập các thành thị cao tầng, liên tục mở họp, tham thảo di chuyển kế hoạch. Này phiến tiểu thiên địa có quá nhiều pháp thần pháp thánh. Sau khi rời khỏi đây, đồi Austin đại lục là một cái thật lớn đánh sâu vào. Theo tinh linh vương lời nói, trước mắt nhân loại tối cao ma pháp sư dẫn đầu người kêu Danlop Gillard, một cái từ tinh linh vương nuôi lớn, chỉ có 3.000 hơn tuổi pháp thần, cũng là Austin đại lục duy nhất nhân loại pháp thần mà Percy chờ. Pháp thần tùy tiện một cái lôi ra tới, đều so Danlop lớn tuổi, sau khi rời khỏi đây bọn họ tất nhiên muốn cùng Danlop tiếp xúc. Là kết thành liên minh, vẫn là làm theo ý mình, không có một cái định số. Mặt khác, di chuyển đi ra ngoài mấy chục vạn nhân loại nên đi nơi nào sinh hoạt? Lưu tại tuyết quốc gia sao? Nhưng tuyết quốc gia hay không nguyện ý tiếp nhận? Tuyết quốc gia đột nhiên nhiều ra mấy vạn ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Mặt khác quốc gia có thể làm sao? Vấn đề theo nhau mà đến, cao tầng nhóm lạn đầu tiêu ngạch. Cố tình, nhất có thể cho bọn họ giải thích tinh linh vương, lực lượng tiêu hao quá độ, còn tại trong phòng nghỉ ngơi, Percy sâu đến liền tóc bạc đều toát ra tới, trải qua 2 ngày nghỉ ngơi. Thư Lê cùng tinh linh vương tinh thần no đủ mà bước ra ký túc xá. đương nhìn đến Percy dày đặc quầng thâm mắt khi hắn hoảng sợ, đã xảy ra chuyện gì? Thư Lê hỏi. Percy tuy rằng 40 vạn hơn tuổi, nhưng bề ngoài tương đương tuổi trẻ anh tuấn, ngày thường quần áo tiên quang thải chiếu nhân, hôm nay như thế nào tiều tụy đến giống cái lão nhân? Các ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Nhìn đến Tinh Linh Vương, Percy đôi mắt đều sáng. Tinh Linh Vương mỉm cười, làm ngươi phí tâm. Percy trà sát tay, hèn mọn mà thỉnh cầu. Kia, các hạ có không giúp cái tiểu vội? Thấy Tinh Linh Vương đồng ý, Percy lập tức mời hắn đi phòng họp, bị rơi xuống Thư Lê gãi gãi cái ót. Đôi mắt ba ba mà nhìn Tinh Linh Vương đi xa bóng dáng, làm mới vừa yêu đương yêu tinh. Một khắc đều không muốn cùng Tinh Linh Vương tách ra nha. Hắn đứng ở trên hành lang thở ngắn than dài, Spirion. DCO nhìn đến hắn, cao hứng mà chạy tới, ôm lấy hắn cọ cọ, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Vương đâu? Thức tỉnh sao? Hắn nhìn đông nhìn tây, Thư Lê thoáng đẩy ra hắn nhiệt tình đầu. Vương tỉnh, bị Percy thỉnh đi phòng họp, Vương tỉnh thật sự là quá tốt. DCO buông ra hắn, hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn cổ. Ngươi nơi này như thế nào hồng hồng? Bị sâu cắn sao? Thư Lê ngẩn ra, lập tức che lại cổ. Trên mặt hiện lên hai mảnh khả nghi mây đỏ. Chương 380 thương thảo di dân vấn đề. Cái gì? Trong phòng có sâu. Enzo cùng Batno nghe được DCO hỏi chuyện, khẩn trương mà lay Thư Lê cổ áo, làm chúng ta nhìn xem. Cắn đến có nghiêm trọng không? Đừng đừng đừng, ta không có việc gì. Thư Lê đôi tay che lại cổ áo, liên tục lui về phía sau, né tránh hai cái tiểu đồng bọn, độc thủ, cho bọn hắn xem còn lợi hại. Cổ áo phía dưới nhưng không chỉ một cái vết đỏ tử. Thật vậy chăng? Enzo hồ nghi mà nhìn chằm chằm nhĩ tiêm phiếm hồng Thư Lê, thật sự. So vàng thật đúng là. Thư Lê xấu hổ mà nói. Ban ngày khai cửa sổ, sâu từ bên ngoài phi tiến vào, không cẩn thận bị cắn một mụn. Enzo bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Batno hỏi, sâu còn ở trong phòng sao? Chụp thành thi thể ném văng ra. Thư Lê nghiêm trang địa đạo, phương bắc bên này hắc ám chi khí tan sau, cỏ cây sinh trưởng, dễ dàng nảy sinh sâu. Ngày thường các ngươi mở cửa sổ phải chú ý, ân ân. Sẽ, ba con đơn thuần yêu tinh không hẹn mà cùng gật đầu, lừa dối thành công. Thư Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn đứng ở một bên mặc không lên tiếng Kumandi. Hắn ánh mắt lập lòe, dường như không có việc gì hỏi. Các ngươi muốn đi đâu? DCO trả lời, đi mặt khác thành thị mua đặc sản, Tuyết Sơn Mê Cung tài nguyên phong phú. Có rất nhiều bên ngoài không có đồ vật, tỉ như thảo dược, tinh khoáng thạch, ma thú trên người tài liệu chờ. Lần này rời đi, không biết khi nào lại trở về. Nhân cơ hội nhiều mua một ít tài liệu, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hết chương.